người có tư cách phục dụng quả nhân sâm tuyệt sẽ không rảnh rỗi để thuật lại, người không có tư cách lại chỉ biết suy đoán. Không trách nghe nói chỉ cần ngửi được quả nhân sâm sẽ sống 360 tuổi, ăn một miếng sẽ trường thọ 47.000 năm, cho dù hồn ấn không hề có tu vi cũng có thể tiến thẳng vào thiên tiên, càng cường hoành thì được lợi càng lớn. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, tiếp đó càng tức giận như điên, một tia sát ý tựa như vô số lưỡi đao chém vào lồng ngực. Vật này hàm chứa pháp tắc sinh, vào lúc trùng kích tầng bản nguyên thứ 8 có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Chỉ cần hắn có thể thu thập toàn bộ Tử Khuyết Thiên Chương, mượn minh thư của hậu thổ để xem thì có thể dễ dàng thành tựu tầng hồn ấn thứ 8. Vô luận người bố cục này là ai, có thể bức hắn không thể không sử dụng quả nhân sâm đều đáng muôn chết. Sau này hắn nhất định sẽ khiến người này phải hối hận. Phân ra vài tia hồn niệm, thoáng tìm tòi sâu trong bản nguyên, Nhạc Vũ lại toàn lực ứng phó ngưng tụ phù văn. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức sôi trào. Qua mấy thời thần, trong cơ thể Nhạc Vũ chợt vang lên thanh âm như sấm động. Ngũ hành phù trận tầng thứ 17 hiện giờ đã viên mãn, vô số phù văn như tinh vân chuyển động trong đan điền. Ngay sau đó ngũ hành phù trận bên ngoài, thanh đế trường sinh quyết, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ, thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm, ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm đều tiến thêm một tầng. Chỉ một thoáng, ngũ hành phù trận trong ngoài đã như lỗ đen điên cuồng thôn phệ linh lực trong thiên ý phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183. Huyết mạch truyền thừa ở trung ương huyết hải của 9 tầng U Minh, huyết dịch không ngừng sôi trào khuếch trương ra bên ngoài. Lúc này có một nam một nữ đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cạnh bờ, thần sắc ngưng trọng nhìn biến hóa trước mắt. Phục hồi như cũ thật nhanh. Trong hai người, vị có gương mặt vuông vức chính là Cửu Hoa, lúc này đang cảm thán nói, 2 năm trước còn nguyên khí trọng thương, cơ hồ vẫn lạc, chỉ qua một thời gian ngắn không ngờ đã khôi phục đến mức độ này. Chẳng biết tại sao qua 10 ngày gần đây đột nhiên tăng tốc mà thôi. Hậu thổ lắc đầu, vung tay đánh ra một đạo thanh huy thánh khiết vào sâu trong huyết hải, những chỗ đi qua đều vang lên tiếng xùy nhẹ. Vô số huyết thủy bị tinh lọc thành khói bay lên. Bất quá vào lúc thanh huy tiếp cận với bản nguyên thì bị một tầng huyết dịch dày đặc ngăn trở không thể tiến thêm. Xu thế khuếch trương của huyết hải vẫn chưa hề thấy kết thúc. Vô số tu la quay cuồng trong huyết thủy, từng luồng ánh mắt cừu hận nhìn lên chỗ đỉnh núi. Cửu Hoa thấy thế không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên là có chút không đúng. Tốc độ như vậy chỉ sợ không cần 3 ngày sẽ triệt để phục hồi như cũ. Đối với địa phủ ta mà nói, là hoa không phải phúc. Không biết nương nương có biện pháp gì ngăn cản. Ngăn cản. Hậu thổ tự giễu cười cười. Huyết hải chính là vật trời sinh, có thể tồn tại tự nhiên có đạo lý riêng. Bổn cung mặc dù chính thức thành thánh, cũng khó gạt bỏ. Chỉ cần thế gian còn có lực dơ bẩn oán sát trong lòng người, Còn có ác niệm liền vĩnh viễn không khô kiệt, trừ phi là mượn tới hỗn nguyên kim đấu tinh lọc, nhưng cũng chỉ có thể ngăn được nhất thời. Bất quá bổn cung thực sự không muốn nhìn thấy Minh Hà lão tổ tỉnh lại ngay trước sát kiếp. Cửu Hoa nghe vậy lập tức lâm vào một hồi suy nghĩ sâu xa, sau một lát cười nói, thì ra là thế, ta đã minh bạch ý của nương nương. Từ sau ngày hôm nay, bản tôn sẽ lưu lại nơi đây trấn áp U Minh huyết hải. Ta mặc dù không làm gì được Minh Hà, nhưng có tự tin đem ngày hắn phục hồi lùi lại 3.000 năm. Sẽ không để những huyết sát tu la suy giảm tới địa phủ. Nhắc tới cũng là oan gia. Nếu nương nương chưa từng thành thánh, ta đầu nhập vào Tây Phương giáo thì chắc là vẫn đối đầu với Minh Hà. Hắn nói đến đây thấy trên mặt hậu thổ vẫn lo âu thì ngạc nhiên. Nương nương vì sao như thế? Có điều gì còn không ổn? Hậu thổ sau một lát mới hồi tỉnh, khẽ cau mày. Huyết hải giao do ngươi tới trấn áp thì bản cung cũng yên tâm. Chỗ lo lắng là việc khác. Mấy ngày gần đây tâm thần cảm giác không tập trung, bất an cực điểm, cảm giác bên nghĩa đệ ta không ổn. Cửu Hoa nhíu mày, sau đó không cho là đúng nói, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế chính là thiên tư ngút trời, có ngàn vạn binh giáp tương trợ, dù hỗn độn kim tiên như chúng ta muốn trừ bỏ cũng phải tốn chút công phu, lại có công đức nhân đạo và đại khí vận gia thân. Trừ phi mấy vị thánh nhân ra tay thì ai có thể làm gì được hắn. Làm không tốt còn bị khí vận công đức cắn trả. Hậu thổ lúc này mới thoáng hòa hoãn. biết Cửu Hoa nói không sai, bất quá trong lòng vẫn tồn tại mấy phần bất an không thể dẹp bỏ. Cửu Hoa cũng không nói thêm gì, trực tiếp nhắm mắt liễm mày, pháp lực quanh người dần dần cường thịnh xông tới tận Cửu Minh. Qua một lát, không gian trên huyết hải đột nhiên bị một đạo pháp lực cường hoành cưỡng ép xé mở, đồng dạng có một đạo nhân mặt vuông vượt không xuất hiện, trong tay cầm một cự đỉnh ngân sắc, ngồi xếp bằng trên huyết hải, ngân quang bao trùm lên cả mặt biển khiến xu thế khuếch trương lập tức dừng lại. Hậu thổ đứng bên cạnh quan sát, lúc này thấy thế gật đầu vui vẻ, thủ đoạn như vậy không hổ là hỗn độn kim tiên uy chấn hồng hoang khiến rất nhiều vu thần run sợ. Sau một khắc, lại chỉ thấy một đạo kim quang đáp xuống nơi này, trên mặt người vừa hiện thân lộ vẻ vô cùng lo lắng. Đế Thính, hậu thổ hơi trầm xuống, đưa tay nhiếp lấy, thần thú Đế Thính cách trăm vạn dặm trong nháy mắt liền đã đến trước mặt. Đế Thính cũng lập tức co lại thành ba thốn giống như tiểu khuyển, đứng trên đầu vai hậu thổ nói nhỏ mấy tiếng vào tai nàng. Sau một khắc, không chỉ hậu thổ tái mặt mà hóa thân của Cửu Hoa tán nhân cũng biến sắc. Suy ngẫm một lát liền nói như chém đinh chặt sắt, nương nương tự đi là được. U Minh huyết hải có ta trấn áp, nhất định không thể cho Minh Hà lão tổ có cơ thừa dịp. Hậu thổ không chút do dự, đằng không bay lên mở ra một thông đạo thời không tiến vào hướng bắc. Đang muốn độn thân đi vào thì chợt cảm giác thời không đồng dạng bị một luồng pháp lực cực lớn cưỡng ép quấy nhiễu vặn vẹo rồi vỡ vụn. Hoa Hoàng, hậu thổ nhíu mày, lập tức nhận ra người tới. Ngẩng đầu nhìn lên thấy một nữ tử đồng dạng khí chất cao quý tuyệt luân đang từ trên 9 tầng U Minh chậm rãi hạ xuống, thần tình điềm đạm, trong mắt như có như không nói, hậu thổ sư muội vội vàng đi đâu thế? Nếu như sư muội muốn đi về Bắc thì nữ oa vô lễ chỉ có thể thỉnh sư muội dừng bước. Thánh nhân chúng ta thực sự không thể nhúng tay quá nhiều vào những chuyện phàm tục, đặc biệt là tu sĩ tranh đoạt. Lời còn chưa dứt, một lớp sát ý cơ hồ ngưng thành thực chất đột nhiên lan tràn ra tầng U Minh thứ 9. Hậu thổ lật tay lập tức lấy ra Minh Thư, trong mắt lóe lên băng hàn vô tận. Nữ oa ngươi dám ngăn đón ta, có tin hay không ta sẽ khiến huynh trưởng Hy Hoàng ngươi vẫn lạc. Nữ tử đoan trang trên không vốn vô cùng tự tin lúc này nghe vậy lập tức biến sắc, mắt thấu vẻ giận dữ. Cùng một thời gian, trong Diệu Pháp Đại La Thiên, Hạo Thiên mặc chiến giáp hoàng kim đang đứng bên cạnh một chiếc hố tròn rộng chừng trăm trượng. Bên trong hố tràn đầy thủy dịch trong suốt, nhưng không thấy đáy mà phủ một tầng vân quang huyền ảo, là một trong 99 chiếc giếng năm xưa Đế Tuấn xây nên để giám sát hạ giới. Hạo Thiên lúc này đang đứng trước cái giếng thứ nhất, hình ảnh bên trong chính là tất cả động tĩnh trong vòng tỷ dặm quanh Bắc Vân Quốc. Quả nhiên đã đến. Bất quá hiện giờ lại không biết kẻ này ở đâu. Nhìn ký ảnh tượng chân long cuộn mình phía trên Bắc Vân Quốc, thần sắc Hạo Thiên hờ hững nhưng dị sắc trong mắt lập lòe. Quả nhiên như ngươi nói, huyễn pháp người này cao minh cực điểm, chỉ tiếc đế khí tử long vô cùng mẫn cảm đối với thịnh suy khí vận, vẫn để lộ ra hình tích. Cửu Thiên huyền nữ đứng bên cạnh Hạo Thiên cũng chuyên chú quan sát tất cả hình ảnh trong giếng. Sau một lát lắc đầu, ta cũng tìm không được. Vị đại đế này chắc chắn rất cao minh, một môn chân khí dung vũ hóa vân đã đại thành, huyễn nguyệt ngưng chân cũng tiếp cận viên mãn. Hai môn thần thông này mặc dù không xung đột nhưng độ khó cực lớn. Thở dài một tiếng, Cửu Thiên huyền nữ chợt nhíu mày, kẻ này làm việc khôn khéo, sợ không phải dễ dàng mắc lừa như vậy. Vậy thì phải xem kẻ này có trọng tình trọng nghĩa như trong lời đồn hay không, theo ta thấy. Nếu hắn đã tới đây thì chuyện thành một nửa. Hạo Thiên mỉm cười, cho dù chuyện hôm nay không thành thì đã sao? Đối với ta Thiên Đình mà nói, vô luận là kết quả gì cũng không tổn hao. Kẻ này nếu chịu nhập cốc, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như không chịu, ta cũng không tiếp tục lo lắng vì Uyên Minh. Cửu Thiên huyền nữ cười mà không nói. Thần sắc Hạo Thiên âm lãnh, nói tóm lại. Ta và ngươi chỉ cần yên lặng quan sát thủ đoạn vị yêu sư kia là được. Thiên la địa võng như vậy, đừng nói là một vị vừa mới được kim tiên hồn ấn, cho dù là hỗn độn kim tiên cũng khó giải quyết. Cơ hội chạy trốn của hắn gần như không có, hậu thổ thánh nhân cũng khó cứu hắn. Chỉ tiếc, không thể tự tay báo thù một trường kia của huyền nữ. Trong động thiên thiên ý phủ, sóng chiều linh lực trong cơ thể nhạc vũ giờ mới dần dần dừng lại.